Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, ngậm máu phun người. Diệp Trần một phen nói ra, để cho Ngô San San kinh sợ một tí. Tựa hồ, thật giống như cũng có chút đạo lý. Là mình có chút nhạy cảm sao? Ngươi cũng không phải là võ đạo người. Dựa vào cái gì đối với đại ca ta quyền pháp qua tay múa chân à? Ngươi không cũng không hiểu. Ngô San San chợt nhớ tới, không nhịn được nói, đúng vậy, ngươi lại là làm sao biết ta luyện tập quyền pháp này không được? Ngô Vũ không nhịn được nghi vấn một tí. Thật ra thì, Diệp Trần nói ra lời nói này thời điểm, hắn cũng cảm thấy được có chút đạo lý. Luyện tập quyền pháp này đã sắp 5 năm, từ tiến vào Lôi Thần Tông bắt đầu, liền một mực đang luyện tập quyền pháp này. Luyện tập nhiều năm như vậy, hắn tu vi một mực dậm chân tại chỗ, cũng không có bất kỳ tiến bộ. Diệp Trần mới vừa nói muốn đổi quyền pháp luyện tập thời điểm, hắn liền sáng tỏ thông suốt, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Diệp Trần không qua một người bình thường. Hắn nói có thể tin tưởng sao? Tin không tin, do ngươi, Diệp Trần thản nhiên nói. Ngày hôm nay xem chúng ta có duyên phận, ta liền đưa ngươi một bộ quyền pháp. Ngươi có thể luyện tập nhiều ít, vậy xem ngươi tạo hóa. Đồ chơi gì? Đưa ta một bộ quyền pháp. Ngô Vũ nghe nói như vậy, đều sợ ngây người. Hắn thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Ở Ngô Vũ và Ngô San San hai huynh muội nhìn chăm chú dưới, Diệp Trần đi tới trên giáo trường, động tác rất chậm rãi lên một bộ quyền pháp. Cái này đã từng là Kình Thiên Tông quyền pháp, cũng là Kình Thiên Tông đệ tử người người đều phải tu hành. Mặc dù quyền pháp rất cơ sở, nhưng lại rất có hiệu quả. Luyện tập thời gian càng dài, cũng chỉ càng có hiệu quả. Có thể sách cao nhân tu vi tăng trưởng khoản đó, sẽ không đem người cảnh giới đè chết. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ nhìn Diệp Trần từng quyền đánh, nhất thời liền ánh mắt sáng lên. Hắn giàu gì cũng là luyện tập rất nhiều năm võ đạo người. Đối với cái loại này quyền pháp tốt xấu xa, cũng là một mắt liền có thể nhìn ra. Từ Diệp Trần động thủ một khắc đó trở đi, hắn cũng biết, Diệp Trần quyền pháp này thật không đơn giản, cả người cũng chìm vào đi vào, muốn xem càng rõ ràng hơn, hơn nữa thông suốt. 10 phút sau đó, Diệp Trần một bộ quyền pháp đánh xong, Ngô Vũ cả người đã chìm vào quyền pháp bên trong, nhắm hai mắt lại, đem Diệp Trần mới vừa đánh nhau quyền pháp một lần nữa học tập một lần. Cả người cũng muốn vững vàng nhớ quyền pháp, chính là vì không quên. Người cái này cũng kêu quyền pháp à? Cũng không có kata đánh cái đó quyền pháp lợi hại. Giống như là không có khí lực như nhau. Một chút ý tư cũng không có. Ngô San San gặp Diệp Trần đánh xong, nhất thời liền không nhịn được nói. Mới vừa rồi kata cái đó quyền pháp đánh vậy kêu là một cái lợi hại. Quy phong lẫm lẫm, đặc biệt mạnh. Nhưng mà, nàng sau khi nói xong, lại không người phản ứng. Diệp Trần cũng chỉ là nhìn nàng một mắt, nói cái gì vậy chưa nói, mà Ngô Vũ đều đã nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, Ngô Vũ liền mở mắt, nói, San San, không nên nói lung tung, ta quyền pháp, cũng kém hơn Diệp Trần quyền pháp 0,1%. Cái gì, 0,1% cũng kém hơn. Nghe nói như vậy, Ngô San San đều trợn tròn mắt. Quyền pháp lợi hại trình độ, cũng không phải xem đánh ra khí thế và hiệu quả định. Mới vừa Diệp Trần quyền pháp, là thả chậm tốc độ đánh, cho nên nhìn qua mới không có gì khí thế. Ngô Vũ trầm giọng nói, không sai, còn có chút kiến thức. Diệp Trần khẽ gật đầu, hắn cũng là xem Ngô Vũ là cái có thể tạo tài, mới sẽ đem quyền pháp truyền thụ cho hắn. Người này đủ cố gắng, chỉ là đáng tiếc, kém một chút thiên phú, nhưng cái này không trở ngại hắn ở quyền pháp lên thành tựu. Võ đạo cái này một đường, tiên thiên thiên phú rất trọng yếu, nhưng hậu thiên chăm chỉ cũng là không thể thiếu. Có lẽ, Ngô Vũ không đạt tới Nguyên Anh như vậy cao độ, nhưng cùng hắn tấn thăng Kim Đan sau đó, tuyệt đối so với giống vậy Kim Đan kỳ càng cường đại hơn. Bởi vì hắn kiến thức cơ bản đủ vững chắc. Diệp Trần, Cảm ơn ngươi. Ngô Vũ hướng Diệp Trần trịnh trọng chắp tay một cái. Nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Quyền pháp là rất vật chân quý. Người bình thường căn bản không cơ hội học. Cho dù là tất cả đại tông môn tới giữa. Đều là lẫn nhau không lưu thông. Diệp Trần có thể đem quyền pháp trao tặng cho hắn. Đã là thiên đại ân tình. Không có sao. Có duyên phận mà thôi. Diệp Trần khoát khoát tay. Thuận miệng nói. Bên cạnh Ngô San San nhìn Diệp Trần. Nhất thời trong lòng thì có rất nhiều tâm tò mò. Người đàn ông này rốt cuộc là lai lịch gì? Lại vậy sẽ quyền pháp. Còn có thể đem quyền pháp truyền thụ cho đại ca. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái võ đạo người sao? Nếu cũng là võ đạo người. Tại sao phải giả dạng làm người bình thường cùng mình cùng nhau lên núi đâu? Trong này có bí mật gì sao? Ngô Vũ. Ngay tại Ngô San San đặc biệt nghi ngờ, muốn giải khai điều bí mật này thời điểm, một tiếng hô to truyền tới, chỉ gặp cách đó không xa, đi tới 4-5 người, trong đó hai cái, vẫn là Ngô San San biết, Tô Tự Hào, Khúc Lượng, Tô Sư Huynh. Ngô Vũ vừa thấy được người đến, liền vội vàng hai tay ôm quyền, thì lễ một cái, tới người này không phải người khác. Chính là Tô Tự Hào đại ca Tô Tự Bình, nội tông đệ tử, kim đan kỳ tu vi, nghe nói lấy được nguyên lão hội trong đó một tên nguyên lão thưởng thức. Tương lai tiền đồ không thể giới hạn, người này, là chui vào tông môn gián điệp, người cầm hắn bắt lại, giao cho ta mang đi, đưa cho nguyên lão hội xử trí. Tô Tự Bình ngón tay hướng Diệp Trần, lạnh lùng nói, cái gì, gián điệp, nghe nói như vậy. Ngô Vũ cả kinh thất sắc, mới vừa Diệp Trần còn truyền thụ quyền pháp cho hắn, làm sao có thể sẽ là gián điệp? Tô sư huynh, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn và muội muội ta là bạn tốt, lần này cùng đi trên núi thăm hỏi ta, vậy một mực cùng ta chung một chỗ, cũng không có đi ra, hẳn không phải là gián điệp. Ngô Vũ vội vàng là Diệp Trần xin tha đứng lên, như thế nói, hắn là bạn ngươi. Và ngươi biết, Tô Tự Bình nhàn nhạt hỏi một câu. Phải, ta và hắn là biết. Hắn là bạn của ta. Xin Tô Sư Huynh nương tay cho. Ngô Vũ liền vội vàng nói. Hắn còn lấy là Tô Tự Bình như thế nói. Là vì cho hắn chối bỏ trách nhiệm cơ hội đâu. Nhưng nào ngờ, đây là Tô Tự Bình cố ý bày vòng bộ mà thôi. Được a, Ngô Vũ cấu kết ngoại tông gián điệp. Tội thêm nhất đằng. Cũng phải cùng nhau bắt lại. Đợi nghe nguyên lão hội xử trí. Tô Tự Bình bỗng nhiên đổi câu chuyện. Lớn tiếng nói. Cái gì? Ta cấu kết gián điệp. Tội thêm nhất đằng. Còn muốn bị bắt lại. Lời này vừa ra. Ngô Vũ chợt ngẩng đầu lên. Khó tin nhìn Tô Tự Bình. Hắn không nghĩ tới. Gần đây hòa ái dễ thân cận Tô Sư Huynh lại bêu xấu mình. Muốn bắt mình. Ha ha. Ngô Vũ. Ngươi lại có thể cấu kết ngoại tông gián điệp. Thật là đáng chết à. Tô Tự Hào lớn tiếng cười nói. San San, lần này đại ca ngươi coi như có phiền toái. Như thế nào? Hiện tại còn không chịu từ ta sao? Sớm một chút từ Tô Thiếu. Không nên cái gì chuyện cũng bị mất. Cần gì phải một mực khổ khổ vùng vẫy đâu. Lần này xong chưa? Đại ca ngươi đều phải bởi vì ngươi bị hại. Khúc Lượng vậy cười lớn nói. Mười phần ngông cuồng, tựa hồ cũng ở xem Ngô San San hai huynh muội cười nhạo. Tô sư huynh, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta không có cấu kết gián điệp à? Ngươi không thể ngậm máu phun người à? Ngô Vũ còn đang lớn tiếng biện giải. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy, ta cầm ngươi bắt đi. Nguyên lão hội là nghe ngươi, nghe vẫn là ta. Tô Tự Bình thản nhiên nói. Ta nói ngươi là phản đồ. Đó chính là phản đồ. Ta nói không phải. Vậy cũng có thể không phải. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.